Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Hiraishin trận chi thuật. Nhìn xem mấy cái xa nhẫn dáng vẻ. Shikaku hiện tại trong lòng đặc biệt thoải mái. Rốt cục cũng đến các ngươi cảm thụ loại tư vị này thời điểm. Hừ, phảng phất là vì phát tiết mấy ngày nay đàm phán bên trong khuất nhục. Shikaku lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó quay đầu rời đi ra phòng họp. Yamanaka Inoichi cùng mặt khác hai cái Konoha Jonin trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Đi theo Shikaku cũng không quay đầu lại đi tương đương. Mà Iwichi cũng bị Shikaku mang ra. Hành lang bên trên Shikaku ra hiệu Inoichi mang theo mặt khác hai cái am hiểu đàm phán Konoha Jonin. Đi một bên chờ đợi. Hắn cùng Iwichi đi đến một bên. Sunet đại nhân ở nơi nào? Vấn đề này, tựa hồ Shikaku hiểu lầm cái gì? Hắn giống như cho rằng Sunet đã về thôn. Nhưng trên thực tế chẳng qua là tự mình một người trở về mà thôi. Sunet còn tại trên đường. Nàng còn chưa tới Konoha. Ân, Shikaku cũng không có quá để ý. Không có đến Konoha cũng không quan hệ. Như vậy Sunet đại nhân còn bao lâu nữa mới có thể đến? Đại khái 3-4 ngày a. Dựa theo Sunet trạng thái, khôi phục đều cần 1-2 ngày thời gian. Sau đó lại xuất phát trở lại Konoha. Đại khái liền là 3-4 ngày thời cơ. 3-4, trời. Shikaku biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cần lâu như vậy mới trở lại Konoha. Như vậy dưới mắt xa ẩn đàm phán tiểu đội hắn là tuyệt đối lưu không được 3-4 ngày. Thậm chí nếu như bây giờ đi vào nói cho bọn hắn Sunet 3-4 ngày sau liền có thể trở lại Konoha. Người đoán bọn hắn có tin hay không? Sa ẩn bảo đảm sẽ cảm thấy Konoha là cố ý muốn hù dọa bọn hắn. Ngược lại sẽ lập tức làm loạn. Tại không có Kage cấp cường giả làm kinh sợ. Sa ẩn có lẽ thật dám cùng Konoha cá chết lưới rách. Lúc kia coi như Sunet trở về cũng là không làm nên chuyện gì. Shikaku dùng đến cực kỳ im lặng ánh mắt nhìn Iwichi. Tên tiểu quỷ này liền không có thể nói rõ a. Nếu như vừa mới Iwichi nói rõ ràng lời nói hắn tuyệt đối không phải là loại kia biểu hiện. Iwichi, Shikaku ngữ khí trầm trọng. Người thật tìm được Sunet đại nhân a? Đương nhiên, Iwichi trả lời khẳng định lấy. Vậy cái này còn tốt chí ít không phải gạt mình. Chờ một chút, ý của ngươi là một mình ngươi đi đầu về Konoha. Naruto đâu? Hắn lưu tại Sunet bên người đại nhân. Cửu vĩ lưu tại Sunet bên người cũng rất an toàn. Không cần lo lắng. Chỉ là 3-4 ngày thời gian. Konoha nào có thời gian này chờ đợi 3-4 ngày a? Sunet đại nhân chỉ có tự mình trở lại Konoha mới có thể trấn nhiếp Tsunagakure đàm phán ninja. Dạng này mới có thể tránh cho một trận chiến tranh. Iwichi ngươi từ Sunet đại nhân vị trí chạy về Konoha dùng bao lâu thời gian? 2 giờ đồng hồ 48 phân 32 giây. Cái này còn có số không có chỉnh. Shikaku không thể nào hiểu được. Chỉ tốn không đến 2 giờ đồng hồ. Như vậy Sunet đại nhân hẳn là khoảng cách Konoha không xa mới đúng. Làm sao có thể đuổi trở về cần 3-4 ngày đâu. Nói như vậy Sunet đại nhân khoảng cách Konoha cũng không xa. Vì cái gì nàng muốn 3-4 thiên tài có thể đuổi trở về? Không xa. Ha ha. Liên tục không ngừng sử dụng thuấn thân Iwichi thế nhưng là ngay cả Shikosumiaku đều vận dụng. Mới khiến cho mình đem bình thường Jonin cần tốn hao thời gian một ngày mới có thể đi đến lộ trình. Dùng ngắn ngủi hơn 2 giờ đồng hồ liền đi xong. Người biết nào có bao xa a? Trừ ra cần lẩn tránh chướng ngại vật quấn đường. Thẳng tắp khoảng cách cũng tuyệt đối vượt qua 100 vạn mét khoảng cách. Đặt ở thiên triều, khoảng cách xa như vậy đồng đẳng với vượt ngang cả một cái tỉnh. Mà Iwichi hay là tại trong vòng 3 canh giờ vượt ngang khoảng cách xa như vậy. Sa ẩn xưng Iwichi vì thuấn thần, cũng không có nói sai. Ta chỉ tốn không đến 3 giờ đồng hồ nguyên nhân là ta toàn bộ hành trình cơ hồ đều tại dùng Sanshin no Jutsu đi đường. Chấm ngoặc kép, ấy, Toàn bộ hành trình sử dụng Sanshin no Jutsu. Nếu như là vừa rồi loại kia đột nhiên xuất hiện tại phòng họp cái chủng loại kia Sanshin no Jutsu, dùng loại tốc độ này đi đường. Shikaku nhìn vẻ mặt bình tĩnh Iwichi, lần nữa cảm nhận được yêu nghiệt ninja kinh khủng. Gần 3 cái biến mất liên tục không ngừng sử dụng Sanshin no Jutsu. Mặc kệ là đối chakra khống chế hay là thân thể cường độ đều là cực lớn khảo nghiệm. Iwichi lại có thể kiên trì tới. Loại này như quỷ mị tốc độ. Thuấn thần xưng hào không sai. Kế tia chớp vàng. Sanshin no Shisui sau. Konoha lại một cái mới thần tốc ninja. Thuấn thần Iwichi. Khoảng cách xa như vậy. Muốn để Sunet trong hôm nay chạy về Konoha tựa hồ tuyệt đối không khả năng. Shikaku có chút im lặng, nhưng rất nhanh hắn ngẩng đầu. Vừa rồi tại trong phòng họp cửa sổ vỡ tan trong nháy mắt. Cái kia từ Konoha từng cái địa phương thăng lên cọc gỗ. Iwichi tựa hồ liền trực tiếp mượn dùng những này cọc gỗ. Đến tránh cho đường vòng đồng thời. Converter Miss Dax dùng mộc độn chế tạo ra cọc gỗ rắn chắc kiên cố. Là 10 phần cứng rắn điểm dừng chân. Nếu như nói dùng loại biện pháp này để Iwichi mang lên mấy cái ninja chạy tới Sunet vị trí. Tuyệt đối sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có lẽ hôm nay liền có thể để Sunet đại nhân trở lại Konoha. Nghĩ đến Shikaku vừa mở miệng hướng Iwichi nói ra ý nghĩ của mình. Nghe xong, Iwichi không có trước tiên trả lời Shikaku. Lúc này Iwichi âm thầm cắn răng. Tại sao mình trước đó không nghĩ tới? Một bên tiến lên một bên dùng mộc độn chế tạo điểm dừng chân. Liền có thể thẳng tắp tiến lên. Thời gian tuyệt đối sẽ lần nữa rút ngắn một nửa trở lên. Hơn nữa còn có thể thuận tiện soát lấy mộc độn độ thuần thục. Không, Iwichi có chút hơi buồn bực. Chậm rãi mở miệng nói xong tức chính là dạng này. Đại khái cũng muốn tốn hao 8 giờ đồng hồ tả hữu thời gian. Mới có thể đến cái chỗ kia. Như vậy trở về thời gian cũng ít nhất phải 8 giờ đồng hồ. Đến một lần liền là 16 cái giờ đồng hồ. Thời gian lâu như vậy Sa Ẩn không có khả năng chờ xuống dưới. Bất quá cho dù Sunet về thôn, cái kia trạng thái chỉ sợ ngược lại để Sa Nhẫn càng cao hứng a. 8 giờ đồng hồ a. Đủ rồi, người chỉ cần đến Sunet đại nhân vị trí. Trở về chỉ là cần trong nháy mắt mà thôi. Nói xong Shikaku lộ ra thần bí tiếu dung. Trong nháy mắt, Hiraishin no Jutsu a. Đúng, Konoha hiện tại mặc dù đệ tứ chết Hiraishin no Jutsu không ai nắm giữ. Nhưng còn có Hiraishin trận chi thuật, Shiranui Zenma, Namiyashi Raido, Tatami Iwashi. Cái này 3 cái Konoha ninja liên thủ có thể dùng ra Hiraishin trận chi thuật. Có thuật này liền có thể trong nháy mắt đem Sunet đưa về Konoha. Ân, có thể, vừa vặn đem ốm yếu Sunet trả lại. Để Sa Ẩn nhìn xem gia tăng một điểm đối Konoha tạo áp lực lòng tin. Như vậy đi theo ta đi ninja là ai? Iwichi cố ý hỏi, gặp Iwichi giống như tuyệt không hiếu kỳ dáng vẻ. Shikaku có chút nhỏ thất lạc. Dạng này tỉnh táo thật đúng là không hề giống là tên tiểu quỷ dáng vẻ. Với lại thực lực cũng có chừng Hokage tiêu chuẩn đi. Đáng tiếc mấy vị cố vấn không tin tưởng. Còn nữa Iwichi cũng không đủ uy hiếp cái khác thôn. Cho nên vẫn là cần để cho Sunet đại nhân trở về đảm nhiệm Hokage a. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.